Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, nói Ngũ Lão Tinh phái người đi Đông Hải làm cái gì? 5/6, cầu đạt, người không cần suy nghĩ rình ta tâm lý đang suy nghĩ gì. Ta sẽ không đi suy nghĩ chuyện này. Cho nên dù cho ngươi Kenbunsoku Haki có thể cảm giác ý nghĩ của ta, nhưng chỉ cần không có biện pháp lật xem trí nhớ của ta, ngươi cũng sẽ không biết chuyện này. Còn có, ngươi cũng không cần muốn đợi đem ta triệt để hấp thu sau đó lại lật xem trí nhớ của ta tới lộng tinh tường ta tàng ở trong lòng sự kiện kia. Tuy là ngươi hấp thu tốc độ của ta sẽ không quá chậm, nhưng nghĩ đến mau nữa cũng là cần 3-4 ngày a. 3-4 ngày bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng đã đầy đủ để rất nhiều chuyện biến thành định cục. Sengoku nhìn sâu một cái Tần Vũ, phóng Phật dình đến ý nghĩ của hắn giống nhau. Tần Vũ nghe vậy, không nói gì, mà là dùng thâm thúy được phảng phất như lỗ đen con người nhìn chằm chằm Sengoku hai mắt. Đối mặt hắn ngưng mắt nhìn, Sengoku cũng không có chút nào lui sợ hãi, một bộ ngạo nghễ tư thế cùng Tần Vũ đối diện đứng lên. 23 trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hắc ám không gian đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén bao phủ toàn bộ không gian. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cùng Sengoku nhìn nhau ước chừng 10 giây đồng hồ, Tần Vũ mới vừa rồi mở miệng lần nữa. Theo hắn gật đầu bằng lòng, Sengoku cùng Rayleigh tâm lý nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Đặc biệt Sengoku, chớ nhìn hắn vừa rồi một bộ rất có nắm chặt dáng vẻ, trên thực tế nội tâm của hắn cũng là tâm thần bất định bất an. Bất quá ta đã nói trước, giả sử chờ một hồi ngươi mở miệng nói ra được sự tình cũng không phải theo như lời ngươi mới vừa rồi vậy nghiêm trọng, đủ để khiến ta tiếc nuối cả đời. Như vậy một vụ giao dịch liền hủy bỏ. Kizaru, Aokiji, còn có Seki, ba người bọn hắn chẳng những chết chắc rồi, ngay cả đến đây tiếp viện cái kia hai cái đại tướng dự khuyết, đã cái kia một thuyền hải quân đều cũng không ngoại lệ. Tần Vũ cái kia thanh âm lạnh lẽo trong tích chứa sát cơ để Sengoku khuôn mặt nhất thời toát ra từng cái gân xanh. Ta đều đã rơi vào tình trạng này, ngươi cảm thấy còn có chơi trò gian trá tiền vốn sao? Có thể tưởng tượng đến bây giờ mình đã là luân lạc tới bị hấp thu tình trạng, Sengoku cũng chỉ có thể ở tâm lý hít sâu nhiều lần, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó mới đối với Tần Vũ nói rằng, tốt nhất như lời ngươi nói vậy, nếu không, đợi chuyện sẽ xảy ra tuyệt đối không phải là hai vị muốn thấy. Tần Vũ mặt không thay đổi nói rằng, được rồi, ngươi bây giờ ngươi có thể nói, Ngũ Lão Tinh khi biết ngươi hấp thu Minh Vương Rayleigh, giết Akainu sau đó, chỉ sợ ngươi mang theo cổ đại binh khí Minh Vương chạy trốn, cho nên hắn không chỉ là phái RCP-9 đến đây quần đảo Sabaody đối phó ngươi, còn để phái trước người đi Đông Hải. Sengoku tiếng nói vừa dứt, một cỗ như ma thần hàng lâm vậy, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bá vương sắc Haki trong nháy mắt từ Tần Vũ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, ầm ầm làm bá vương sắc Haki tràn ngập toàn bộ không gian. Lúc Sengoku cùng Rayleigh nhất thời kinh hãi phát hiện trước mắt bọn họ chỗ ở không gian cư nhiên đang ở lay động, càng kinh khủng hơn là cường đại như hai người bọn họ gặp được Tần Vũ bá vương sắc Haki kinh sợ lúc, cư nhiên cảm thấy hô hấp không phải thuận, tinh thần phóng Phật bị nhất tôn cự nhân điên cuồng mà huy động thiết chùy gõ giống nhau. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê xông thẳng gáy của bọn họ. May mắn, cái này một cỗ thần uy như ngục, đủ để lay động vĩ đại tuyến đường an toàn bá vương sắc Haki tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đang ở Sengoku, Rayleigh vì Tần Vũ bá vương sắc Haki mà phát động dung lúc, bao phủ toàn bộ không gian bá vương sắc Haki liền đột ngột tiêu tán rớt. Có thể mặc dù như vậy, Sengoku cùng Rayleigh liếc nhau trong đều từ đối phương trong mắt thấy được nặng nề sầu lo. Cùng với hoảng sợ, hắn bá vương sắc quả nhiên đã bước vào Roger tầng thứ. Thực sự là quái vật tồn tại. Trước đây Roger cũng là đánh bại trên biển khơi tất cả vương giả. Chinh phục vĩ đại tuyến đường an toàn. Bước vào Raptel, hắn bá vương sắc Haki mới vừa rồi đề thăng tới bực này phạm trù. Nhưng bây giờ, hắn liền tân thế giới đều không đi qua thì đạt đến Roger tầng thứ. Vĩ đại tuyến đường an toàn thực sự còn có người có thể đánh bại hắn sao? Minh vương Rayleigh tâm lý tràn đầy sầu lo. Phía trước hắn đầy cõi lòng tin. Cho rằng Sang, cùng với Sang sở chọn lựa truyền nhân sớm muộn có một ngày có thể cản dừng Tần Vũ. Sẽ không để cho thời đại này toàn bộ rơi vào ma nhân lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, hắn trong lòng tự tin cũng không như phía trước vậy, cường liệt cùng kiên định. Chết tiệt trước đây 777 thì không nên để Gap trở về Đông Hải. Ta nên nói cái gì đều muốn hắn bắt tới cùng ta cùng đi đối phó ma nhân. Nếu như ta cùng Gap liên thủ, hoàn toàn có thể đối kháng phía trước ma nhân. Hơn nữa Kizaru, Aokiji, giết chết ma nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Sengoku tâm liền tất cả đều là nồng đậm hối ý. Hiện tại hắn đã bị hấp thu, ma nhân cũng bởi vì hắn cùng Minh Vương Rayleigh nguyên nhân trở nên trước đó chưa từng có cường đại. Hiện tại mặc dù Gap chạy tới, cũng đã muộn, nói, ngũ lão tinh phái người đi Đông Hải làm cái gì? Tần Vũ nhãn thần trở nên Pichu đại hình hải quái còn muốn hung tàn. Còn muốn băng lãnh, đối mặt ánh mắt như thế. Cho dù là Sengoku, Rayleigh bực này ngày xưa hùng bá vĩ đại tuyến đường an toàn nhân vật đều cảm thấy một hồi rét run. Bọn họ phái người đi vào Đông Hải Kokoyashi thôn cùng Shimotsuki thôn. Muốn bắt ngươi thuyền viên thân nhân dùng cái này tới áp chế ngươi giao ra cổ đại binh khí Minh Vương. Sengoku tâm lý hít một tiếng. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn đem ngũ lão tinh cái này kế hoạch nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.